Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 35, khối vụn tai thần. Phương Trạch tại cùng Diệp không giao chiến bên trong, liền đem đối phương di động phương thức học xong, đột nhiên dùng ra, quả nhiên lấy được không ít chiến quả. Phương Trạch cũng không nói nhảm, tài chi lực phun trào, tràn ngập tại Diệp không bên trong huyết nhục. Ở bên trong loại chiến đấu này, hắn cũng không có cách nào lưu thủ. Bất quá có thi thể hẳn là cũng đủ rồi. Nhiều nhất chú ý đừng đánh quá nát. Đa tạ, Diệp không chậm rãi nói ra. Thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ. Ngữ khí của hắn giống như là giải thoát rồi. Hoặc như là âm mưu đạt được. Thuộc về Diệp không tay chi lực không ngừng vặn vẹo. Rời đi thân thể của hắn. Phòng ốc xung quanh bắt đầu sụp đổ. Đây chính là quyền hành giả tử vong. Quyền hành bùng nổ hiện tượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp không đã trải qua có thể xác định tử vong. Nhưng là đang lúc mọi người trong quan sát. Cái kia sôi trào tai chi lực. Cũng không có biến mất. Mà là tại không trung không ngừng ngưng tụ. Tại Diệp không trong thân thể. Một chút nhỏ xíu hạt tròn cũng theo tai chi lực hướng lên bầu trời bay đi. Tương hỗ ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một cái kim loại hình đa diện. Lấy kim loại hình đa diện làm hạch tâm, tai chi lực ngưng tụ thành một cái quái vật thân ảnh. Những tai chi lực đó tạo thành từng cái bất quy tắc khối vụn. Những khối vụn đó không ngừng tổ hợp, giống như muốn tạo thành một hoàn chỉnh bộ dáng. Nhưng lại ở hơi có thể nhìn ra là bộ dáng gì thời điểm. Vật kia lại lần nữa sụp đổ. Hóa thành vô số khối vụn nhấp nhô. Loại quái vật này chỉ là tồn tại. Tự khiến người cảm giác được không thoải mái. Diệp không mặc dù tiến hóa trật tự sụp đổ thất bại. Nhưng là một chút đặc chất. Nhưng ở đây chỉ có tai chi lực ngưng tụ quái vật bên trên thể hiện ra. Một chủng loại giống như tai chi lực chấn động, nhưng lại không chấn động giống nhau, hướng về chung quanh khuếch tán, ở vào bên trong chấn động đám người, nếu như ý chí không đủ kiên định, cũng sẽ bị ảnh hưởng, lý trí từ trên người bọn họ bóc ra, bản năng bắt đầu phá hư, mà đứng tại con quái vật này trước mặt quyền hành giả. Trên người tai chi lực tản ra chấn động. Chống đỡ đối phương loại kia để người đánh mất lý trí chấn động. Khuất phục tại bản chất sinh mệnh. Bị mất nhân chi quang huy. Trở thành nguồn gốc từ bản chất. Có khác với nhân loại. Tài ếch kẻ gieo rắc. Chân chính địch nhân bắt đầu xuất hiện sao. Tận thế trước tấm bia đá. Thường bộ trưởng nhẹ giọng thở dài nói ra. Diệp không hoặc có lẽ là Diệp không hóa thành quái vật. Phiêu phù ở bầu trời. Nó cũng không có công kích dục vọng, cũng không có di động. Phương Trạch đám người không cách nào từ bất luận cái gì đường tắt đi phỏng đoán ý đồ của đối phương. Hay là ở giữa hoàn toàn không để ý tới hiểu đường tắt. Công kích thử xem, Phương Trạch phân phó nói. Lưu Thỉ nhẹ gật đầu. Trong tay mũi tên liền hướng đối phương bay đi. Mũi tên đập nện tại quái vật vậy do tai chi lực tạo thành trên thân thể. Mũi tên bị những khối vụn đó va chạm, cũng sụp đổ trở thành khối vụn, sáp nhập vào quái vật trong thân thể. Điều này cũng làm cho cái quái vật này có một tia thực thể cảm giác. Lúc trước, cái quái vật này trừ thân là hạch tâm kim loại hình đa diện. Những khối vụn đó đều là do tai chi lực tạo thành. Mà loại lực lượng này, trừ phi tai ếch quyền hành giả. Hoặc là những tu tập đó Negeri tu luyện pháp người, bằng không là cảm giác không tới. Cho nên ngay từ đầu Diệp không hóa thân quái vật, những người khác chỉ có thể nhìn thấy một cái nổi bồng bềnh giữa không trung kim loại hình đa diện. Thẳng đến Lưu thì mũi tên bị nó hóa thành khối vụn, hòa tan vào thân thể, những ở phía xa đó quan sát người bình thường. Mới có thể thấy được một chút khối vụn vây quanh kim loại hình đa diện vận động không đứt. Loại kia vận động quỹ tích căn bản không có quy luật. Hoặc có lẽ là vượt ra khỏi nhân loại nhận biết quy luật. Mấy người bình thường, nhìn lấy những khối vụn đó vận động, đột nhiên cảm giác hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, có chút buồn nôn nôn mửa xúc động. Cái kia kim loại hạch tâm chất liệu rất như là tay chi lực vật liệu. Trước đó cấu thành nó nát hạt là từ Diệp Không trong thi thể bay ra ngoài. Phương Trạch phòng bị, nhìn lấy con quái vật kia, nhanh chóng nói ra, ta có lý do tin tưởng. Lúc trước hắn chính là thông qua đem tay chi lực vật liệu vùi sâu vào thân thể của mình, mới có thể thức tỉnh linh hồn siêu năng lực. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ thành như vậy quái vật? Phương Trạch thần sắc nghiêm túc. Tại con quái vật kia xuất hiện về sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn, cùng cảm giác chán ghét. Phảng phất vật kia chính là bọn họ đối thủ một mất một còn đồng dạng. Có một loại sứ mệnh cảm giác xuất hiện ở trong lòng Phương Trạch. Muốn đem con quái vật này giết chết. Loại cảm giác này tới không hiểu thấu, nhưng lại đi sâu vào Phương Trạch trong nội tâm. Quái vật vậy do khối vụn tạo thành thân thể rốt cục bắt đầu nhúc nhích. Những cái kia bên trong khối vụn tương hỗ ma sát, phát ra một loại chán ghét trống rỗng, phảng phất là móng tay phá thủy tinh thanh âm, làm cho người lên một thân nổi da gà. Đầu kia quái vật không để ý đến mấy người, hoàn toàn không thấy mấy người, đáp xuống đất mặt, trên mặt đất những tấm gạch đó bị nó hấp thu, trở thành một phần của thân thể hắn. Cái quái vật này liền hóa thân thành một cái từ vô số gạch vỡ, mảnh vàng vụn thuộc tạo thành quái vật. Quái vật hình thể càng lúc càng lớn, sinh ra lực hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn. Các loại chỉ cần là mảnh vụn đồ vật đều sẽ bị nó hấp dẫn, bị hấp thu đến trong thân thể hắn. Phá toái thụ mộc, gạch đá, không trọn vẹn thi thể, khối nhỏ kim loại, nó phảng phất như là một cái không trọn vẹn văn minh tập hợp thể. Không ngừng trùng kiến, sau đó lại không ngừng sụp đổ, tạo thành một cái tuần hoàn quỷ dị. Có mang theo tay chi lực tài liệu tay bắn tỉa sao? Phương Trạch nhìn lấy cái kia không ngừng lớn mạnh quái vật, trong lòng cảm giác bất tường càng ngày càng nhiều. Liền vội vàng hỏi, danh hiệu cú vọ, nghe theo phân phó của ngài. Chỉ chốc lát sau, Phương Trạch tai nghe liền chuyển hóa thành một cái nam nhân thanh âm trầm thấp. Ta ở dưới các 4 giờ phương hướng 200 mét địa phương. Hiểu, chờ sau đó ta sẽ công kích quái vật kia. Ngươi nắm lấy cơ hội xạ kích nó hạch tâm kim loại hình đa diện. Phương Trạch ra lệnh. Sau đó liền hướng cái kia khối vụn quái vật vọt tới. Tài chi lực điên cuồng phun trào, cùng khối vụn quái vật đụng vào nhau, khối vụn bay tán loạn, sau đó lại bị quái vật kia hấp thu về thân thể. Loại này va chạm gây nên quái vật khối vụn điên cuồng chuyển động, phát ra càng thêm thanh âm khó nghe. Phương Trạch gầm thét lên tiếng, đem tài chi lực trình độ lớn nhất phóng thích. Thân thể một chút làn da cũng bắt đầu băng liệt, máu tươi bắt đầu tung bay, rốt cục đem những khối vụn đó quét ra, lộ ra trong đó nội bộ khối kia kim loại hình đa diện. Phảng phất tại nơi xa phế tích cú vỏ, nắm lấy cơ hội, bóp lấy cò súng, viên kia từ tay chi lực vật liệu tạo thành đạn, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách 200 mét. Chính xác đập nện tại khối kia kim loại hình đa diện bên trên. Tài chi lực tài liệu tính năng cực kỳ cường đại. Nó không chỉ có thể cực lớn miễn dịch tài chi lực, chế tạo thành vũ khí hoặc là đồ phòng ngự cũng cực kỳ cường đại. Tỉ như Phương Trạch quần áo, bình thường thương kích đều có thể phòng ngự ở. Nhưng là coi như loại tài liệu này có mạnh hơn, cũng có được nó cực hạn. Bị lấy đồng dạng là tay chi lực vật liệu chế luyện đạn súng ngắm chính diện đánh trúng, cái kia kim loại hình đa diện cũng nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ tản mát. Những khối vụn đó toàn bộ rơi xuống, hóa thành khối vụn bộ dáng tay chi lực cũng chậm rãi biến mất. Chết rồi sao? Phương Trạch thô thở phì phò. Đây là hắn lần thứ nhất dạng này toàn lực sử dụng tay chi lực. Nhìn lấy cái kia kim loại hình đa diện mảnh vỡ, sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm túc lên. tài chi lực tuôn ra đập nện ở trên mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia trực tiếp hóa thành bột phấn. Một loại dự cảm bất tường xuất hiện ở trong lòng Phương Trạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.